Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 441. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào? Trên Nam Hải, Phương Thành La và Phương Tiểu Mỹ đứng ở hai bên phương hành. Trên gió biển thổi phất lại, làm cho quần áo bay phần phật. Thầy trò như là lăng không hư độ, khí độ bức người. Đáy mắt của Phương Hành tràn đầy hưng phấn, có chút kích động hỏi: các người không muốn vào Chư Tử Đạo Tràng sao? Ánh mắt Phương Hành nhìn chân trời, cười nói một câu: Chư Tử Đạo Tràng. Phương Thành La và Phương Tiểu Mỹ nhìn nhau, đều có chút kích động, ánh mắt phức tạp. Hai người bọn họ đều là thiên kiêu của Thiên Nguyên, nhưng Chư Tử Đạo Tràng một mực chiêu nạp kỳ tài trong thiên hạ, lại không có vị trí của bọn họ. Muốn nói tới nguyên nhân tất nhiên là phức tạp. Phương Tiểu Mỹ là bởi vì lúc trước diệt một đạo thống thần châu, bị người bắt được nhược điểm, mạnh mẽ từ chối. Phương Thành La thì làm sang làm bậy quá mức, vẫn không có nhận được lời mời. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ đều có cơ hội đi vào. Đám người Kim Ô đã từng muốn dẫn hai hậu bối này để bọn họ tiến vào Chư Tử Đạo Tràng. Nhưng vấn đề ở chỗ, Phương Hành không tiến vào Chư Tử Đạo Tràng. Bởi vậy nữ nhi và đồ đệ quán đều có khúc mắc. Phụ thân không vào, ta đương nhiên sẽ không vào. Sư tôn không ưa Chư Tử Đạo Tràng, ta đương nhiên không ưa. Cho nên nói, từ trình độ nào đó, giống như hai người kia tự mình chối Chư Tử Đạo Tràng. Nếu không chỉ bằng vào địa vị của đám người Kim Ô, bất luận dùng cái loại phương pháp nào, khẳng định đều có thể để hai người bọn họ vào. Tuy bọn họ từ chối, nhưng mà trong nội tâm vẫn là có mấy phần chờ đợi. Dù sao đó cũng là Chư Tử Đạo Tràng, nơi tài nguyên phong phú, tạo hóa nhiều nhất, người tu hành ai lại không động lòng. Có thể nói là như vậy. Nếu 300 năm trước bọn họ vào Chư Tử Đạo Tràng, lấy thiên tư và nội tình của bọn họ lúc đó, thậm chí có thể sánh vai với thế hệ hoàng kim. Bắc Minh đại ma đầu cuồng ngạo vô biên kia, phòng trừng ở trước mặt của bọn họ chẳng là cái thá gì. Lần này ta tự mình mang hai người các ngươi tiến vào Chư Tử Đạo Tràng. Phương Hành nhàn nhạt nói ra mục đích cuối cùng của mình, sau đó bay lên. Có điều trước đó, ta phải đi tìm mấy người. Hắn ở trên biển lăng không hư độ, thân hình mờ mịt, chỗ đi qua có đạo văn vô hình nhuộm đẫm. Vốn tốc độ của Phương Thành La và Phương Tiểu Mỹ kém hắn rất xa, dù Phương Tiểu Mỹ điều động đằng xa cũng không thể so được với hắn, nhưng bị đạo văn kia ảnh hưởng, Phương Tiểu Mỹ và Phương Thành La đều như là ngự tiên phong, tốc độ tăng lên đâu chỉ là gấp trăm lần, quả thực như là cải thiên hoán địa, cũng chính là đạt đến cảnh giới xúc địa thành thốn mà Thái Cổ Tiên Thánh nói, khiến cho hai người bọn họ dễ dàng đi theo phía sau Phương Hành. Trời ạ, sư tôn hắn, hiện tại hắn đến tột cùng là cảnh giới gì vậy? Phương Thành La và Phương Tiểu Mỹ nhìn nhau, đều khó nén khỏi kích động và kính nể. Bất kể là trước đó hời hợt trấn áp Bắc Minh đại ma đầu, có tu vi Thái Ất Thượng Tiên, hay bây giờ khí thế trên người hơi động, liền có khả năng nhuộm đỏ thiên địa, xúc địa thành thốn, điều đó nói rõ tu vi của sư tôn đã đạt đến một cảnh giới vượt quá bọn họ tưởng tượng, thuộc về một loại độ cao rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng không cách nào tưởng tượng. Ở dưới cảnh giới xúc địa thành thốn, tinh không ngàn tỷ dặm cũng chỉ như nháy mắt, huống chi là ở Thiên Nguyên, hầu như là bất kỳ ngóc ngách nào thầy trò bọn họ đều có thể nhất niệm liền tới. Ở trong mắt của Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La, xem ra bọn họ chỉ hơi thiếu hỏa mắt, còn nhanh hơn trực tiếp xé rách hư không. Cảnh sắc xung quanh điên đảo xoay tròn, ba người bọn họ đi tới một hòn đảo xa lạ, nhưng chỉ thấy đảo nhỏ này khắp nơi bừa bộn, có rất nhiều kiến trúc cũ kỹ, thậm chí còn có rất nhiều hài cốt, nhưng không thấy bóng người. Nơi này là nơi nào? Phương Tiểu Mỹ theo Phương Hành chạy đi, đã mất đi cảm giác khoảng cách, cũng không biết là vừa nãy đã đi bao nhiêu dặm đường, thậm chí là không biết còn có ở trên Thiên Nguyên hay không, trong lòng rất là mê man. Nơi này thật giống như là di tích lúc trước tiểu tiên giới đặt chân. Phương Thành La tìm được một thanh binh khí tàn phá, hơi kinh ngạc suy đoán. Tiểu tiên giới? Phương Tiểu Mỹ run run, cuối cùng hiểu rõ. Trong tinh vực có vô số tiểu tiên giới, bọn họ đều là người lúc trước sau khi phi thăng không có tiến vào tam thập tam thiên, mà là tìm một chỗ thích hợp sinh tồn tu luyện. Sinh linh thiên nguyên đối với bọn họ cũng không có xa lạ, chỉ là những tiểu tiên giới này thường thường tài nguyên không đủ, thực lực có hạn. Trong thiên nguyên và tam thập tam thiên chi tranh, chỉ có thể tồn tại lệ thuộc. Lúc trước Kim Ô Đại Tôn đã từng lĩnh mệnh đi hàng phục một liên minh do 36 tiểu tiên giới kết thành, vì uy hiếp há miệng nuốt một tiểu tiên giới, uy chấn hoàn vũ. Nhưng mà tiểu tiên giới ở trên thiên nguyên thì lại không giống. Đây là 12 tiểu tiên giới trở về thiên nguyên sớm nhất, chỉ là bọn hắn không phải lệ thuộc thiên nguyên hoặc là tam thập tam thiên, mà trở thành lệ thuộc của sinh linh thần tộc, bị thần chủ thuyết phục trở thành con tốt qua sông để thần tộc xâm lấn thiên nguyên. Lúc trước ở thiên nguyên cũng từng uy phong qua một đoạn thời gian, nhưng mà sau đó thực lực của thiên nguyên càng ngày càng mạnh, bọn họ gặp gỡ cũng không hơn sinh linh thần tộc bao nhiêu. Tuy bọn họ đúng lúc thu tay, toàn thể thoái ẩn, nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn không thể trốn vào được. 200 năm trước, có người tìm tới bọn họ. Sau một trận huyết chiến, tiểu tiên giới ẩn cư ở đây bị diệt môn, tất cả tộc nhân bị bắt làm nô bộc, phái ra tinh vực chinh chiến. Mà tiểu tiên giới tìm kiếm nơi truyền thừa mới cũng trở thành phế tích hoang lương. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều nghĩ tới chuyện cũ này, mơ hồ có chút rõ ràng. Chẳng lẽ nơi này chính là di tích tiểu tiên giới ẩn cư, sau đó bị diệt tộc ư? Phụ thân đã tới nơi này làm gì? Phương Tiểu Mỹ hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Hành. Các nàng đi nơi nào? Lúc này vẻ mặt Phương Hành có chút sầu muộn, ánh mắt quét về bốn phía, trên mặt có chút lo lắng. Lần này ta trở về vì ra một hơi, cũng là vì tìm các ngươi. Chậm rãi bước đi trên di tích, Phương Hành nỉ non. Nhưng con cự quy kia đến cùng đi nơi nào? Bây giờ 400 năm trôi qua, các người tu luyện thành công hay không? Có xuất quan hay không? Nếu như chưa xuất quan, vì sao tâm thần của ta không yên? Nếu như đã xuất quan, vậy ta rõ ràng để lại tín vật cho các người, nhưng vì sao không thu được truyền tin? Một bên lẩm bẩm nói, hắn một bên cất bước, ở trên người có khí tức vô hình phóng ra, phảng phất như là một tấm võng lớn, lại giống như là trên 9 tầng trời mở một con mắt lạnh lùng vô biên nhìn xuống cả hòn đảo. Ở giữa ánh mắt này, bất luận nhân vật nào trên đảo đều không thể độn đỉnh, điếc mắt một cái là rõ mồn một, ngay cả 3.000 sinh linh trong một giọt nước thì cũng chạy không thoát con mắt của hắn. Nhưng sau khi xem qua, sắc mặt của hắn lại càng thêm nghiêm nghị. Không có. Hắn xác định trên đảo này không có bất luận người nào hắn muốn tìm, thậm chí không có hài cốt của ai trong các nàng. Vèo một tiếng, nhưng mà sau khi ánh mắt truyền qua, hắn chợt phát hiện cái gì đó, một bước đạp ra ngoài. Chỉ một bước đã xuất hiện một đầu khác của hòn đảo. Nhìn về phía vách đá, vách đá kia bóng loáng vô ngần, là thiên nhiên hình thành, không có một chút đặc biệt. Thế nhưng thời điểm ánh mắt Phương Hành nhìn sang, mặt ngoài vách đá có ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, sau đó nhẹ nhàng rút đi. Trong vách đá vang lên một tiếng vang nặng nề, sau đó xé rách, hoàn toàn mở ra. Chỉ thấy phía sau vách đá là một động phủ, bên trong ngồi xếp bằng một ông lão áo xám gầy như là que củi. Bế Tử Quan. Phương Hành nhìn đối phương, sau đó hơi nhướng mày, quát lạnh: tỉnh lại! Một tiếng kêu này thẳng vào tâm linh, ông lão áo xám kia hầu như là ngay cả một tia khí tức cũng không có, thân hình lại chấn động, phảng phất như một người ngủ say bị tỉnh lại, mở mắt ra, vẻ mặt mê mang. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La xem ra đây rõ ràng là một người đắc kề bên tạo hóa bỗng nhiên bị tỉnh lại. Hay nói cách khác, tiếng hét này của Phương Hành đã tiếp cận cảnh giới nghịch chuyển sinh tử. Là Thông Thiên Tiểu Thánh Quân. Ánh mắt của ông lão kia mê man nửa ngày mới dần dần có một chút thần thái, cuối cùng nhìn thấy Phương Hành biểu hiện có vẻ hơi khiếp sợ, môi run rẩy gọi là một cái tên rất lâu không có ai gọi. Người là một trong 12 giới chủ của tiểu tiên giới lúc trước sao? Phương Hành nhận ra hắn, nhưng mà không nhớ tên, cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt nói: ta quay lại tìm Sơn Hải Quy. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, ngươi còn sống? Ông lão kia xác định người trước mắt chính là Phương Hành, có chút kích động muốn đứng dậy, nhưng thân thể hù hóa không đứng lên nổi, không thể làm gì khác hơn là có chút kích động kêu lớn. Ngươi còn sống, ngươi quả nhiên còn sống. Tiểu tiên giới chúng ta vẫn luôn tin tưởng tiểu thánh quân ngươi sẽ không chết. Ngươi đáp ứng che chở chúng ta, chỉ cần có ngươi, chúng ta sẽ không bị ngươi. Nói tới chỗ này, hắn như đại mộng sơ tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh, đột nhiên gào khóc giống lên. Nhưng chúng ta đã bị diệt tộc, ngươi tới chậm, thần chủ thua, thiên nguyên không buông tha chúng ta. Hắn ở một bên khóc lớn, âm thanh khàn khàn, một bên ánh mắt càng lúc càng thanh minh, như là nhớ tới càng nhiều chuyện cũ, nhưng mà tâm ý bi thương cũng càng đậm. Chỉ có ta còn sống. Đúng, ta sống là đang đợi một người. Đúng, ta sống là vì chờ ngươi. Ngươi có còn nhớ không? Ngươi còn nhớ không? Ngươi đã nói nếu chúng ta gặp phải thanh toán, ngươi sẽ giúp chúng ta ra tay một lần. Ta sống. Hắn cũng không biết khí được từ khi nơi nào tới, đột nhiên duỗi ra bàn tay khô gầy gắt gao nắm lấy tay áo của Phương Hành, phảng phất như người sắp chết nắm lấy một cặm cỏ. Ta sống sót chính là vì chờ ngươi, cầu ngươi thực hiện lời hứa này. Phương Hành mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, qua một lát mới có chút chột dạ nói: ta còn nói qua sao? Ông lão kia gào khóc lên: ngươi đã nói. Phương Hành có chút thẹn thùng, không quá tự tin nói: được rồi, thật giống như là đã nói, nhưng mà hiện tại... Hắn nhìn lướt qua bốn phía: ta còn cần ra tay sao? Đến hiện tại, hắn ngược lại nhớ tới vài sự tình. Lúc trước tiểu tiên giới thật giống như là cầu hắn, sau đó hắn đáp ứng điều kiện, trong đó có hai cái là: nếu thần chủ chiếm thiên nguyên, liền ở trước mặt thần chủ bảo vệ bọn họ. Nếu thiên nguyên thắng, như vậy ở thời điểm bọn hắn gặp thanh toán, giúp bọn họ ra tay một lần, đảm bảo truyền thừa bất diệt. Chỉ có điều sau đó chuyện đã xảy ra quá nhiều, nhưng mà chuyện này bị quên không một còn một mống. Nếu ông lão này không nói, hắn cũng không thể nhớ. Coi như lần này đến tiểu tiên giới cũng là vì tìm kiếm đám người tiểu man, không phải là vì bọn họ. Tiểu man, Hứa Linh Vân, Đại Thanh Y, Diệp Cô Âm, Trà Trà Tiên Tử, tu luyện vong tình thiên công ở tiểu tiên giới, tiến vào Bát Hoang Vân Đài, bị liên nữ mời Sơn Hải Quy trở đi, trốn vào trong biển, ngay cả hắn cũng không tìm được. Lần này trở về cũng chỉ có thể từ tiểu tiên giới ra tay, xem bọn họ có đầu mối gì hay không. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tiên giới sớm đã bị diệt môn. Lúc trước hắn bảo đảm chính là ở thời điểm tiểu tiên giới bị thiên nguyên thanh toán hay ra tay một lần, ít nhất đảm bảo truyền thừa của bọn hắn bất diệt. Nhưng bây giờ tiểu tiên giới sớm đã bị thanh toán, coi như là hắn lại ra tay thì cũng không làm được cái gì. Có lão tù có chút điên điên khùng khùng, càng nhiều chính là kích động, gắt gao lôi kéo tay áo của Phương Hành không tha. Chúng ta đều chết gần hết rồi, nhưng mà hậu nhân của chúng ta, bọn họ đều trở thành nô lệ, bị đưa tới tinh vực làm bia đỡ đạn. Hiện tại bọn họ nhất định còn có người sống. Ta cầu ngươi giúp bọn họ, để bọn họ sống sót. Cái này sao? Phương Hành hơi ngưng thần, gật đầu nói: vấn đề không lớn, ta đáp ứng ngươi. Sau đó còn không chờ lão tu lộ ra vẻ mừng rỡ, liền hỏi: ngươi biết tin tức của Sơn Hải Quy không? Lúc trước tiểu tiên giới bồi dưỡng đám người tiểu man chính là vì để cho các nàng trở thành cứu tinh của tiểu tiên giới. Bởi vậy trên thiên nguyên, nếu như có người quan tâm các nàng nhất thì chính là tiểu tiên giới. Tối thiểu bọn họ nên có phương pháp lần theo khí tức của Bát Hoàng Vân Đài. Nếu không hướng đi của Sơn Hải Quy, ngay cả liên nữ cũng không tìm được. Cõi đời này không ai có thể tìm được các nàng. Quả nhiên như Phương Hành dự liệu, nghe được tên của Sơn Hải Quy, lão tù mê man, nhưng mà nói tới Bát Hoang Vân Đài, sắc mặt đã trở nên nghiêm nghị, sau đó nói ra một tin tức mà Phương Hành khiếp sợ không gì sánh nổi. Chúng ta không tìm được Bát Hoang Vân Đài, nhưng mà lão phu có thể cảm ứng được Vân Đài tồn tại. Nó ở 300 năm trước đã phá nát. Phá nát? Phương Hành kinh hãi, sát khí trên người giật tán, quát lên: đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thánh Quân, chớ vội. Nếu Bát Hoang Vân Đài phá nát, chỉ có hai khả năng. Lão tù vội vàng giải thích: một là ngoại vực đánh vỡ Bát Hoang Vân Đài, người tu hành bên trong tự nhiên không may. Đòn ánh mắt đáng sợ kia của Phương Hành, hắn chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm giác bầu trời tồn tối lại, vội vàng nói ra giải thích thứ hai: hoặc là hoặc là người tu hành bên trong đã tu luyện thành công, sau đó phá đài đi ra. Tu luyện thành công. Phương Hành vừa mới nghe xong lập tức ngẩn ngơ, so với nghe được Bát Hoang Vân Đài phá nát thì còn khiếp sợ hơn. Nếu các nàng đã tu luyện thành công, vậy vì sao từ trước tới nay chưa từng có ai nói với mình? Trong lòng Phương Hành đã sớm làm xong chuẩn bị đối mặt với đám người tiểu man tu luyện vong tình thiên công, không còn thất tình lục dục. Thế nhưng lại không nghĩ tới các nàng xuất quan mình lại không biết. Dù sao Giao Trì tiểu công chúa một mực đi theo các nàng, sợ các nàng gãy mất thất tình lục dục sẽ không liên hệ mình. Nhưng mà Giao Trì tiểu công chúa nhất định sẽ báo cho mình. Dù sao lòng của nàng ở chỗ mình, muốn nói cho mình gì đó căn bản không cần làm chuyện gì, chỉ cần âm thầm cầu nguyện mình sẽ là sinh ra cảm ứng. Nhưng mà trong cảm ứng của hắn, lúc trước Giao Trì tiểu công chúa là bỗng nhiên biến mất đi liên hệ với mình. Lùi một bước mà nói, coi như các nàng không liên hệ mình, nếu là tu luyện thành vong tình thiên công sẽ là một đại sự kinh thiên động địa. Thậm chí ở trong suy tính của Phương Hành bây giờ, vong tình thiên công kia tu không thành thì thôi, một khi đã tu thành liền có khả năng chạm đến tiên vương cảnh. Nhân vật bậc này đã sớm chấn kinh thiên hạ, căn bản không có khả năng 300 năm qua không người nghe thấy. Nhưng bây giờ loại trạng thái này, không biết sinh tử, không chút tin tức, là làm người nhức đầu nhất. Sư phụ, làm sao bây giờ? Mặc dù Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ không rõ ràng, nhưng mà nghe lâu như vậy cũng biết sư phụ mình đang tìm người. Nhìn thấy thần sắc quán có chút thất lạc, liền nhịn không được lo lắng hỏi. Không có biện pháp gì tốt, nếu thực tìm không thấy các nàng chỉ có thể đành để các nàng tới tìm mình. Phương Hành thở dài, vung tay áo một cái quấn lão tù lại, sau đó một bước bước lên không trung đi Chư Tử Đạo Tràng. Thân ở trong thiên không, Phương Hành lạnh lùng mở miệng, thanh âm nặng nề như là núi. Hắn quyết định trước đi Chư Tử Đạo Tràng. Dù sao tin tức mình trở về, mặc dù tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ truyền khắp thiên hạ, nhưng mà tốc độ vẫn là quá chậm. Chỉ cần đi tới Chư Tử Đạo Tràng một lần, như vậy không chỉ Thiên Nguyên mà ngay cả Tam Thập Tam Thiên cũng sẽ biết được tin tức. Nếu đám người tiểu man còn ở trên thế gian, như vậy các nàng biết được tin tức của mình chắc hẳn sẽ là tìm đến mình. Lúc trước Chư Tử Đạo Tràng là một đạo tràng cố định vắt ngang trong tinh không. Thế nhưng về sau, Chư Tử Đạo Tràng đã thành một xưng hô, trở thành tên gọi chung của một thế lực lớn. Mà đạo tràng cố định sớm đã trải rộng tinh vực, có chút xâm nhập trong tinh vực, cùng với từng tiểu tiên giới liên minh tăng cường thế lực, có ở Tam Thập Tam Thiên cùng với tiên giới trình chiến. Mà ở Thiên Nguyên đồng dạng cũng có một Chư Tử Đạo Tràng, chính là vì thu nạp kỳ tài của Thiên Nguyên bồi dưỡng chiến lực chống lại tiên giới. Đạo tràng này không ở Thiên Nguyên mà ở thiên ngoại, xây trên mặt trăng, vây quanh Thiên Nguyên đại lục. Lúc này đang vào đêm, một vòng minh nguyệt treo trên bầu trời. Thân hình của Phương Hành bồng bềnh, áo bào theo gió phấp phới, thẳng hướng vầng trăng. Giữa thiên địa không biết có bao nhiêu người. Ở thời điểm Phương Hành hiện thân ở Bột Hải Quốc đều lo lắng khi nào hắn sẽ bước vào Chư Tử Đạo Tràng. Bây giờ thấy được ba thân hình phóng tới minh nguyệt, lập tức nhảy dựng lên, nhào nhào phá quan đi xa. Xa xa chú ý động tĩnh, trong lòng đều mang suy đoán, ma đầu kia đi Chư Tử Đạo Tràng sẽ làm thế nào? Phá hay là hủy? Thế nhưng thời điểm bọn hắn nghĩ nát óc, lại xuất hiện một màn ngoài dự liệu. Thời điểm Phương Hành sắp bước ra lần nữa, nhảy vào trong minh nguyệt, trước minh nguyệt xuất hiện ba thân ảnh, thanh lãnh mà cô tịch, không nói một lời ngăn ở trước mặt. Mà Phương Hành cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, chậm rãi ngừng lại. Thấy được ba người kia, ngay cả Phương Thanh La và Phương Tường Mỹ cũng không nói nhiều, chỉ lặng lặng đứng sau lưng Phương Hành. Bởi vì ba người xuất hiện kia đều là người được Thiên Nguyên kính ngưỡng. Bên trái là một lão nhân khô gầy, mặc áo bào trắng, râu trắng tóc trắng như tuyết, sáng như là bạch ngân, trên khuôn mặt gầy gò chỉ có đôi mắt sáng, lặng lặng đứng trên không trung, bình tĩnh nhìn Phương Hành. Mà bên phải là một đạo cô niên nhân, tay cầm phất trần, trên người tựa hồ có quang hoa nhàn nhạt lưu chuyển, để cho người ta nhìn thấy một cái liền sinh lòng thân thiết. Ở giữa là một nam tử mặc chiến giáp đồng thau, trong tay nắm chiến kích huyền thiết. Thấy ba người bọn họ, Phương Hành cũng ngừng lại, ánh mắt quét qua, nửa ngày sau mới cười một tiếng. Thương Ngô tiền bối, Vô Sinh tiền bối, còn vị này là... Hắn chậm rãi mở miệng, giữ vững cấp bậc lễ nghĩa ngoài dự liệu. Mà ba người kia nghe được thì cũng thấp giọng thở dài, tựa hồ có chút cảm khái. Lão giả tóc bạc và đạo cô ánh mắt đều yên tĩnh đáp lễ, mà nam tử khoác chiến giáp thì lại cười nói: Dễ nói, ta tên là Huyền Hoàng, xuất thân tịnh thổ, đã sớm nghe nói qua tên Phương Hành, nhưng không nghĩ tới 400 năm sau mới gặp. À, lời này ngược lại khách khí, chỉ là ba vị trong Thiên Nguyên Cửu Thánh tới đón ta, mặt mũi này thật là không nhỏ nha. Phương Hành nở nụ cười, hai tay chắp sau lưng. Mặc dù Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ đã sớm biết thân phận của ba người kia, nhưng mà lúc này nghe sư tôn nói ra vẫn cảm giác có chút kinh hãi. Dù sao ba người trước mắt này địa vị thực sự quá là cao, ai không coi trọng. Chư tử đạo tràng cao thủ nhiều như mây, nhưng mà nếu như không nói mấy quái vật thế hệ hoàng kim được công nhận thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là bốn vị thánh tôn cùng với chín vị thánh nhân. Trong đó bốn vị thánh tôn đến từ thiên ngoại, bọn họ hẳn là người giám thị lấn thiên đại kế, cũng là người đề xuất ở phía sau chư tử đạo tràng. Mà chín vị thánh nhân là người sống ở trên thiên nguyên, ban đầu trong hoàn cảnh thiên địa phong bế lớn đền, ngạnh xanh đi ra con đường của mình, trở thành trụ cột tinh thần của các tu sĩ thiên nguyên. Chín người này là Thiên Nguyên Cửu Thánh. Nhân vật bậc này bây giờ có ba người hiện thân ngăn trước mặt Phương Hành. Lúc đầu Phương Thanh La và Phương Tử Mỹ đã tin tưởng sư tôn vô địch, nhưng mà thời điểm gặp ba người này cũng không nhịn được đáy lòng buồn chồn. Dù sao đây là thánh nhân, thời điểm chưa có cơ duyên huyền quan, bọn hắn đã đứng ở đỉnh phong của thiên nguyên. Về sau huyền quan giáng lâm cũng là một bộ phận được bốn vị thánh nhân đưa cho bọn hắn, trợ giúp bọn hắn ở cực hạn cuối cùng lại bước ra một bước. Cho nên đến bây giờ thế gian không ai biết thực lực chân chính của chín người bọn hắn, cũng không biết làm sao đi suy đoán. Đã tới, vậy nói một chút đi, vì sao cản ở chỗ này? Trong lòng hai vị tiểu bối hoảng sợ, thần sắc Phương Hành lại nhàn nhã mở miệng hỏi: Chúng ta là mời ngươi trở về. Ba vị thánh nhân liếc nhau một cái. Cuối cùng thánh nhân tóc bạc mở miệng: Phương Hành biết hắn, người này tên là Thương Ngô, lúc ấy ở Ma Uyên từng gặp. Từ trình độ nào đó mà nói, lúc ấy trong thái thượng thập tiên duy nhất một vị thần hồn còn hoàn chỉnh là Lữ Già Lão Tổ Lữ Tiêu Giao muốn đối phó mình, người này còn ra tay giúp mình một lần. Tính ra lão đầu trước mắt cũng có ân với mình, chỉ là bây giờ hắn nói. Phương Hành cũng không giận, cười nói: Về đâu? Thường Ngô thánh nhân không có mở miệng. Vô Sinh lão mẫu nói khẽ: Chúng ta biết trong chư tử đạo tràng đã từng có người có lỗi với người, cũng biết lòng ngươi oán hận. Lần này sự tình xuất hiện ở Bột Hải Quốc càng làm cho trong lòng ngươi không thoải mái. Chỉ là dù sao bây giờ là tình thế như vậy, chúng ta không hy vọng ngươi tiến vào chư tử đạo tràng nhiễu loạn thiên nguyên đại kế. Bởi vậy chỉ có thể đến đây gặp ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng có đi gây sự với thánh tôn. Tối thiểu nhất hiện tại đừng đi tìm, không cho sư tôn tiến vào chư tử đạo tràng. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La nghe lời này trong lòng nhất thời có chút bất mãn, nhưng mà cô nén không nói lời nào. Phương Hành cũng chỉ cười khẽ, không có tiếp lời. Huyền Hoàng thánh nhân khẽ khẽ thở dài nói: Hiện nay chư tử đạo tràng công huân làm chủ, chư bộ tiên quân đều đã đánh qua đa bảo thiên hà, thậm chí còn có một bộ phận giáng lâm tam thập tam thiên. Mắt thấy ba đế cung liên tục bại lui, thiên nguyên sắp thắng, thập chủ tam thập tam thiên, đến lúc này phàm là sinh linh thiên nguyên ta đều khó có khả năng trơ mắt nhìn ngươi ở hậu phương phá hủy chư tử đạo tràng. Đây cũng là nguyên nhân ba người chúng ta nhất định phải tới ngăn ngươi, mong ngươi lý giải. Nhập chủ tam thập tam thiên. Phương Hành nghe lời này giống như nghe được chuyện cười vậy, khẽ lắc đầu. Sắc mặt ba vị thánh nhân có chút khó coi, hiển nhiên trong mắt rất nhiều người bây giờ Phương Hành đã liền là tiền bối, nhưng mà trong mắt của bọn họ không thể nghi ngờ còn thuộc về hậu bối trong hậu bối. Ba người bọn họ có thể tự mình đến đây khuyên bảo cũng đã là thiên đại mặt mũi. Nhưng chẳng ai ngờ tới Phương Hành không để ý, không khỏi để bọn hắn cảm thấy khó xử. Người có thể không tin thực lực của chư tử đạo tràng, nhưng chúng ta hy vọng người có thể lý giải. Vô Sinh lão mẫu do dự một chút, lại tận tình khuyên nhủ: Ta hiểu, cho nên mới lười nói nhảm với các người, tránh ra đi. Phương Hành trầm mặc nửa ngày, chỉ bình tĩnh trả lời một câu. Sắc mặt của ba vị thánh nhân có chút khó coi. Bầu không khí ngưng trọng xuất hiện ở trên không trung. Ba người chúng ta trấn thủ Chư Tử đạo tràng là không thể nào để ngươi giết vào. Huyền Hoàng thánh nhân trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng mở miệng, chiến kích trong tay nắm chặt một chút. Đến lúc này lời đã nói không được nữa, ai cũng nghe ra, nếu như Phương Hành muốn đi vào, chỉ có chiến một trận. Mà lúc này Phương Hành cũng nhẹ nhàng thở dài, qua hồi lâu, ánh mắt mới nhìn ba người bọn họ, nói khẽ. Các người đều là thần tượng của Thiên Nguyên, cũng là tiền bối, mặc dù ta không hiểu tôn kính gì, nhưng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc các người. Càng biết dùng thân phận của các người là không thể nào bại, bại một lần thần tượng sẽ sụp đổ. Nói đến chỗ này, hắn uể oải lắc lắc tay áo nói, cho nên các người tránh ra đi. Ầm một tiếng, theo hắn nói ra, giữa thiên địa phong vân đại biến. Lúc này khí chất của Phương Hành lộ ra thâm trầm như là giếng cổ, đưa mắt nhìn đi chỉ cảm thấy bình thường, nhưng mà nhìn nhiều hai lần lại sắp phát hiện khí cơ trên người hắn biến hóa. Trong nháy mắt đó, hắn bước ra một bước, người chưa biến, khí chất đã đại biến, giống như cho ngươi một cái loại hư ảnh. Thời điểm hắn bước ra một bước này, thiên địa đồng thời sụp đổ, tất cả trọng lượng gia trì đều đến trên thân hắn, hết thảy xung quanh trở nên ảm đạm vô quang, chỉ có khí thế của hắn như là núi lửa bạo phát ra, sau đó lại theo hắn bước đi, như là bài sơn đào hải ép tới ba vị thánh nhân. Hắn đã có bản lĩnh bậc này. Sắc mặt ba vị thánh nhân đại biến, Vô Sinh đạo mẫu theo bản năng lui một bước, mặc dù hai vị khác đã lui nhưng mà sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thường Ngô thánh nhân đọc thầm khẩu quyết, ở trên người có khí cơ vô hình đắp lóe, sau đó vần quanh người. Huyền Hoàng thánh nhân thì nhấc lên kịch chiến, lực lượng toàn thân ngưng tụ, tựa hồ tùy thời sẽ đánh ra. Nhưng lập tức ba người bọn họ có chút yên lặng, ý thức được mình thất thố. Phương Hành không xuất thủ, hắn chỉ bước ra một bước, sau đó chắp tay đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên trời. So sánh với ánh mắt bình tĩnh của hắn, ba người mình phản ứng không khỏi quá là vội vàng. Hiện tại các người đã rõ chưa? Phương Hành bình tĩnh mở miệng, nếu ta muốn đi, ba người các người chưa chắc ngăn được. Chỉ bất quá các người không giống đám ngoại nhân dã tâm bừng bừng kia, các người là biểu tượng, là truyền thuyết của Thiên Nguyên, ta không muốn để truyền thuyết chôn vùi trong tay của mình. Sắc mặt của ba vị thánh nhân càng khó coi hơn. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Phương Hành nói không phải là giả, hắn bước ra một bước kia chính là thể hiện được thực lực của mình. Qua nửa ngày, Thường Ngô thánh nhân mới mở miệng, người nói không sai, chúng ta không muốn động thủ với người, chỉ để liều lưỡng bại câu thương. Chỉ bất quá lão phù còn có một câu nói trước, hy vọng người sẽ minh bạch, chúng ta ở chỗ này ngăn ngươi không phải chỉ vì người khác, đồng thời cũng là vì ngươi. Tù vì ngươi quả thực là vượt qua khỏi dự liệu của chúng ta, Thiên Nguyên có thể ra một người như ngươi là phúc khí của Thiên Nguyên. Hắn nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía mặt trăng, trầm mặc không nói. Phương Hành cũng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia. Lúc này hắn ở thiên ngoại, vầng trăng kia càng lộ ra mỹ lệ tĩnh khiết, an bình tường hòa. Chỉ là ở dưới an bình tường hòa lại ẩn chứa nguy cơ như có như không, giống như có một đoàn sương mù lít nhà lít nhít bao lại vầng trăng. Lúc nhìn kỹ sẽ phát giác, cái kia kỳ thực không phải sương mù mà là vô số cấm chế, bọn chúng che lại vầng trăng, cũng là tầng tầng trận quang thúc đẩy ánh sáng của minh nguyệt đến cực hạn. Nhìn bề ngoài, dưới tầng trận quang kia không có vật gì, nhưng mà nếu nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy quang hoa của minh nguyệt kỳ thực chỉ là ngụy trang, nhìn như là không có vật gì, kỳ thực ẩn giấu vô số tiên binh mặc ngân giáp, từng cái như là lâm đại địch, đều khiển thần thông núp sau cấm chế, khí cơ ngầm uẩn, tựa hồ tùy thời xuất thủ. Hiện tại người đã minh bạch chưa? Vô Sinh lão mẫu nhẹ nhàng thở dài, chúng ta tới đây cản đường không chỉ vì Chư Tử đạo tràng, mà là còn vì ngươi. Nguyên lai là bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phương Hành nghe lời này, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt có chút lạnh lùng chế giễu, sư phụ. Phương Thành La cũng ngẩng đầu nhìn trận quang, bỗng nhiên có cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía, nhỏ giọng nói, ta từng nghe người ta nói, cái kia tựa hồ là chu tiên đại trận của tiên giới, lúc trước trận này bày ra ở Đa Bảo Tiên Hà, uy lực vô tận, quả thực để Thiên Nguyên chết không ít thiên kiêu, ngay cả chư vị thánh nhân cũng thúc thủ vô sách, lại không nghĩ rằng trận này bọn hắn đoạt tới, bố trí ở chỗ này. Đối với trận này, Thiên Nguyên lưu truyền cực lớn, không biết bao nhiêu tiên sinh kể chuyện, mỗi đến một chỗ đều sẽ giảng lai lịch trận này. Nguyên nhân chính là trận này ở lúc thiên nguyên và tiên giới chinh chiến, thương vong phổ biến nhất, tốn thời gian cũng là lâu nhất. 150 năm trước, thiên nguyên quật khởi vô số cao thủ, Chư Tử đạo tràng tổ kiến tiên binh đánh tới tam thập tam thiên. Mà tam thập tam thiên dùng phương pháp ứng đối đơn giản nhất là bố trí trận này ở Đa Bảo Tiên Hà, cản trở đại quân. Trận chiến kia quả nhiên là giết đến máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu thiên kiêu của thiên nguyên mất mạng ở trong chu tiên trận. Nếu không phải Chư Tử đạo tràng có điểm tướng đài, chỉ chiến dịch này đã tiêu hao hơn phân nửa nội tình của thiên nguyên. Đối mặt trận này, chư vị trưởng lão thánh tôn của Chư Tử đạo tràng từ đầu đến cuối vẫn tìm không ra phương pháp phá trận. Cuối cùng quái thai viên gia, vũ thần nữ phụng tiên, kim ô đại yêu tôn, hàn anh, hắc ma tống quy thiệt đánh bạc cường công chu tiên trận, lại có hậu duệ chân lòng ngao điệt mang đến thái hư huyễn kính giúp cho bọn hắn quan sát thế trận, lúc này mới miễn cưỡng phá tan được trận này. Từ đó về sau, các tu sĩ thiên nguyên đều nói chu tiên đại trận có thể khiến thánh tôn thúc thủ vô sách. Mà sau chiến dịch kia, tàn trận này bị Chư Tử đạo tràng lấy được, im hơi lặng tiếng. Lại không nghĩ rằng lại bố trí ở xung quanh Minh Nguyệt. Mặc dù trận này đã bị phá qua, chưa chắc có thể phục hồi như cũ, nhưng mà có thể rõ ràng nó tuyệt đối không phải là vật tốt lành gì. Phương Hành muốn dùng lực lượng của một người xông Chư Tử đạo tràng, há có thể toàn thân trở ra? Cũng may ba vị thánh nhân nhắc tới, nếu không mạo hiểm xông vào, ai cũng không biết kết quả. Có thể thử một chút. Nhưng đối mặt với Phương Thành La và Phương Tiểu Mỹ lo lắng, ánh mắt ba vị thánh nhân phức tạp, Phương Hành không nói nhiều. Hắn chỉ liếc qua Minh Nguyệt, liền lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước. Nhìn cái bộ dạng này giống như là không biết chu tiên đại trận hung hiểm vậy. Nghĩ lại chọc kỹ, sắc mặt ba vị thánh nhân kinh hãi, trầm giọng khuyên bảo. Thường Ngô thánh nhân càng lo lắng nói, cùng Chư Tử đạo tràng liều lưỡng bại câu thương là kết quả mọi người không muốn nhìn thấy. Phương Hành quay đầu nhìn bọn hắn, phát hiện thần sắc trên mặt của bọn họ không phải là giả mạo. Xem ra bộ dáng là thật lo lắng cho mình xông vào chu tiên trận sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không khỏi cười một tiếng, lắc đầu nói, cũng chưa chắc sẽ liều lưỡng bại câu thương. Thời điểm nói lời này, khí cơ trên người hắn đã nhấc lên trùng trùng điệp điệp, như là sóng lớn cuốn về phía trước. Người còn chưa tới, khí cơ trên người hắn đã va chạm đến chu tiên đại trận, giống như trên mặt nước bình tĩnh nổi lên sóng gợn. Minh Nguyệt nhìn bình tĩnh không lay động, lập tức quang hoa đại trấn, đạo đạo trận pháp mãnh liệt khó lường, thật giống như là thời khắc này mặt trăng biến thành mặt trời, quang mang cực kỳ chói mắt. Hơn nữa dưới quang mang, thình lình có thể thấy được vô số tiên binh hồ quát, vô số pháp bảo tế ở giữa không trung xen lẫn liền miên, bảo quang bức người. Chu tiên, chu tiên! Từng tiếng hét lớn giống như là thủy triều càn quét bốn phương, hùng uy chấn nhiếp thiên địa. Đón cái thành thế này, ngay cả sắc mặt của ba vị thánh nhân cũng có chút khó coi. Làm sao có thể có người xông đến phá đại trận bực này? Phương Tiểu Mỹ hãi hùng khiếp vía. Ở trong mắt của nàng, dùng nhục thân xông vào đại trận bậc này căn bản giống như là dùng thân thể phàm nhân phóng tới núi đao biển kiếm, đi vào chưa có bị xoắn nát. Nhất là nhìn thấy phụ thân của mình chỉ mặc trường bào đơn bạc, hai tay trống trơn, thì càng thêm lo lắng, tâm tư khẽ động, giơ bạch cốt thần mâu lên. Phụ thân, ta cho ngài mượn binh khí. Không cần. Nhất là nhìn thấy phụ thân của mình chỉ mặc trường bào đơn bạc, hai tay trống trơn, thì càng thêm lo lắng, tâm tư khẽ động, giơ bạch cốt thần mâu lên. Phụ thân, ta cho ngài mượn binh khí. Không cần. Nhưng mà lúc này Phương Hành không có ngừng bước, chỉ nghe nhẹ nhàng lắc đầu, càng chạy càng nhanh, bước chân càng thêm nặng nề. Thiên địa âm thầm khí cơ gia trì đến bên người hắn. Thời điểm khí tức ngưng tụ tới trình độ nhất định, hắn hét lớn một tiếng, cả người xông về phía Minh Nguyệt, tay phải giơ lên thật cao. Đào tới! Đào? Nơi nào có đào? Phương Thành La và Phương Tiểu Mỹ kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, không biết hắn gọi thứ gì. Thế nhưng thời điểm bọn hắn nghi hoặc, bỗng nhiên trên thiên nguyên đại lục, chỗ tịnh thổ dưới táng tiên sơn vang lên tiếng lòng ngầm. Toàn bộ đại địa hoang vu ở thời khắc này rạn nứt, sau đó ở sâu dưới lòng đất một đạo quang mang chui ra, nhanh hơn cả chớp giật. Phía trên phủ đầy sát khí, càng tạo nên đạo đạo ma vân kinh khủng khó nói nên lời, trong nháy mắt bay lên 9 tầng trời. Bạch một tiếng, thân ảnh Phương Hành vọt tới trước chu tiên đại trận, thẳng thắn tiếp nhận ma quang này. Chỉ là tâm niệm vừa động, ma quang hóa thành một thanh trường đao đáng sợ. Sau đó hắn ôm theo ma quang ầm ầm chém về phía trước. Cạch một tiếng, khó mà hình dung tràng cảnh tồi khô lạp hủ giờ khắc này. Ở dưới ma khí, trên chu tiên đại trận, vô số cấm chế bị xé nứt, từ đầu tới cuối nứt ra một khe rãnh xuyên qua cả đại trận. Sau đó trong đại trận, vô số tiền binh tế lên pháp bảo đều bị một đao kia chém ngang, quang hoa ảm đạm, nhào nhào rơi xuống. Những tiền binh kia thì lớn tiếng hô gào, ngã trái ngã phải, từng người chật vật không chịu nổi, như là diều đứt dây bay ra ngoài, nhìn tựa như là ngân quang tứ tán. Một đao chém xuống, chu tiên đại trận đã phá diệt. Ở trước minh nguyệt hào quang trói mắt, ở lúc này nhanh chóng ảm đạm xuống. Ở thời khắc này, cả thiên nguyên đại lục không biết có bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn minh nguyệt. Vậy vậy bọn hắn đều thấy được Phương Hành tay cầm ma đao chém nguyệt. Trong mắt của bọn họ, một đao chém xuống, minh nguyệt ảm đạm, tựa như ma đầu kia chấm chết mặt trăng. Một câu nói kia ở trên thiên nguyên đại lục lưu truyền 10 vạn năm. Một đao trảm nguyệt, thế gian kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, đến cảnh giới như Phương Hành, kỳ thực chấm chết sao trời thì cũng không có gì tài ba. Ngay cả Thái Ất Thượng Tiên ở trong tinh không cũng có thực lực đánh đổ ngôi sao nhỏ. Mà tu thành Đại La Kim Tiên càng xem sao trời không có thiên ý như là cỏ rác. So sánh với viên tinh thần kia, mặt trăng cũng chỉ là một ngôi sao nho nhỏ. Chỉ là mặt trăng ở trong các mắt tu sĩ thiên nguyên quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức từ khi nhân tộc có ghi chép, mặt trăng liền tồn tại. Bởi vậy đáy lòng cảm thấy mặt trăng không giống bình thường. Thứ hai, ở trước mặt bao người, nhìn thấy một bóng người nhỏ bé vung vẩy ma đao chấm chết mặt trăng, loại thị giác trùng kích kia rất đáng sợ. Đây là ở trong mắt người bình thường, mà người tu hành nhỏ yếu, mà ở trong mắt cao thủ, cử động của Phương Hành càng đáng sợ. Bọn hắn biết chu tiên trận tồn tại, tự nhiên rõ ràng uy lực của nó. Bởi vậy sau khi bọn hắn nhìn thấy Phương Hành kêu một tiếng đào tới, liền vung vẩy ma đao sẽ rách chu tiên trận, chấn kinh đã khó có thể hình dung. Bây giờ tu vi hắn đến trình độ nào? Huyền Thoàng Thánh Nhân không khỏi buông lỏng chiến kích trong tay. Trong lòng hắn tự hồ theo một đạo kia đã mất đi một loại chiến ý nào đó. Trên mặt cũng không có chiến ý như ẩn như hiện trước kia, chỉ còn lại ngưng trọng và kinh hãi. Sắc mặt của Vô Sinh lão mẫu cũng rất khó coi, qua hồi lâu mới hơi không lưu loát mở miệng. 3 ngày trước có tin tức truyền tới, nói hắn có khả năng đã bước ra một bước kia. Ta còn không tin, dù sao tu vi của Bắc Minh chỉ là vừa nói bước vào Thái Ất cảnh, đánh bại hắn không khó. Điều này không nói rõ được cái gì, nhưng bây giờ ta có chút tin tưởng hắn chí ít. Nói 2 lần mới tiếp tục nói xuống được. Chí ít không thua hắn ở 300 năm trước. Huyền Hoàng Thánh Nhân có chút chấn kinh, vội la lên. 300 năm trước những người kia trở về nói hắn đã có tu vi tiên vương cảnh, ta vẫn luôn không tin, chỉ cho rằng những hài tử kia vì tăng thêm một phần vinh quang ở sau khi hắn chết mới cố ý nói như vậy. Thường Ngô Thánh Nhân khẽ thở dài nói, xem ra bọn hắn nói không sai. Vô Sinh lão mẫu cũng nói, không sai, bọn hắn chỉ ít nói không sai. Người ta đều biết hắn tu là con đường Thái Thượng Đạo, cũng biết hắn đến thời điểm bước ra một bước kia, nhưng mà đạo tâm không kiên định là một chuyện rất nguy hiểm. Theo như lý thuyết, hắn có thể sống sót, thực lực bị ảnh hưởng, nhưng mà hắn biểu hiện ra thực lực thế này, tu vi không chỉ là không giảm, trái lại còn tăng cường. Huyền Hoàng Thánh Nhân nói, đó chỉ có thể nói một sự kiện. Thường Ngô Thánh Nhân chần chờ nói, hắn đã bước ra một bước kia rồi, không có khả năng. Lúc đầu Vô Sinh lão mẫu có chút chần chờ, nhưng mà lúc này không chút nghi ngờ mở miệng, nếu hắn đã bước ra một bước kia, chúng ta nhìn thấy tuyệt đối không phải là hắn bây giờ. Chỉ là nếu không bước ra một bước kia, thực lực hắn càng không hợp lý. Là dùng thực để cho người ta đoán không thấu. Tối thiểu nhất ta đoán không thấu. Nghe lời này, 3 người đều có chút đắng chát. Ai có thể nghĩ tới, dùng tu vi của bọn hắn, thế mà còn có thời điểm nhìn không thấu tu vi của một người. Nuôi quân 400 năm rốt cuộc có đất dụng võ. Lúc này Phương Hành không để ý tới 3 vị thánh nhân. Sau khi hủy chu tiên đại trận, liền ngừng chân đánh giá ma binh ở trước mắt. Vốn là một thanh ma đao, nhưng sau khi hắn buông tay ra, lại lần nữa hóa thành ma quang mờ mịt, bình tĩnh phiêu phù ở bên cạnh hắn. Đây chính là gần 400 năm trước sau khi Phương Hành chiếm phong thần bảng, lưu lại ma binh ở dưới Táng Tiên Sơn. Lúc đó Táng binh chi địa bị lực lượng Tuế Nguyệt ảnh hưởng, đã hóa thành một tà địa. Ma binh này ở nơi đó 400 năm, lại giống như đã tồn thế 10 vạn năm. Nhất là ma binh này không phải là kim thiết đúc thành, không sợ Tuế Nguyệt ăn mòn. Trải qua Tuế Nguyệt càng lâu, nó càng sắc bén, một mực nuôi đến hôm nay, rốt cục trở thành một binh khí có thể xứng với Phương Hành. Sư phụ, hiện tại chúng ta... Thẳng tới lúc này, Phương Thành là mới dám bu lại, hai mắt có chút kích động nhìn mặt trăng. Lúc này mặt trăng đã mất đi chu tiên trận, có vẻ hơi ảm đạm, thế nhưng vẫn tồn tại, thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Lúc đầu dùng thực lực của Phương Hành, chỉ cần có thực lực sẽ rách chu tiên đại trận, như vậy có thể cực kỳ dễ dàng chém chết vầng trăng. Thế nhưng lực lượng quán vận chuyển tới cực hạn, một đao chém xuống chỉ chém nát chu tiên trận, không làm mặt trăng bị thương. Thậm chí lúc này không có trận quang, còn có thể thấy kiến trúc trên mặt trăng cùng các cung điện tán loạn nhỏ như là sâu kiến, còn có điểm điểm tiên quang hoặc đào mệnh hoặc liều mạng độn hướng tinh vực, không biết là viện binh hay đào tổng. Đây chính là chư tử đạo tràng sao? Phương Hành cũng nhìn qua mặt trăng, thở dài một tiếng. Dùng tu vi quán bây giờ thì cũng chỉ có thể cảm nhận được chư tử đạo tràng nội tình thâm hậu, lại càng không cần phải nói là mình trước kia lần đầu tiên nhìn về chư tử đạo tràng, hắn mới minh bạch vì sao thực lực của Thiên Nguyên đột nhiên lại tăng mạnh, mới hiểu được vì sao kỳ tài của Thiên Nguyên liều mạng đi vào, trong lòng có chút thất lạc. Thánh địa nội tình thâm hậu như vậy. Hắn nhẹ nhàng than thở, thanh âm tiếc hận, mang theo phiền muộn khó nói lên lời. Phụ thân, lúc trước chư tử đạo tràng không tuyển chọn ngài là tổn thất của bọn họ. Phương Tiểu Mỹ cảm thấy trong lòng Phương Hành tiếc nuối, nhẹ nhàng đi tới, nhỏ giọng an ủi. Nhưng lời còn chưa nói hết, lại nghe Phương Hành cảm thán nói nửa câu sau: ta lại còn chưa tước đoạt một lần. Phương Tiểu Mỹ á khẩu, vừa vặn Phương Hành quay đầu nhìn nàng hỏi: vừa rồi con nói cái gì? Phương Tiểu Mỹ kiên định lắc đầu: không có, con không nói cái gì. Phương Hành cười nói: bằng tư chất của các người, 300 năm trước đã có tư cách tiến vào chư tử đạo tràng, nhưng bởi vì ta vẫn không có đi vào, không biết bỏ lỡ bao nhiêu tạo hóa, bao nhiêu cơ duyên. Nhưng bây giờ ta đã tới, vậy để ta mang theo các người đi vào, hào hào đền bù cho các người có được không? Trên mặt của Phương Tiểu Mỹ có chút ngừng ngượng ngùng. Đương nhiên, tất cả nghe ngài. Phương Thành là vui mừng quá đỗi: sư phụ, chúng ta đợi ngày này rất lâu rồi đấy. Vậy đi thôi. Phương Hành cười to, tay áo bãi xuống, quấn Phương Tiểu Mỹ và Phương Thành La lại, cũng không để ý ba vị thánh nhân. Ba thân hình trực tiếp vọt về phía chư tử đạo tràng, thân hình lấp lóe mấy lần cũng đã biến mất ở trong tinh không. Xuất hiện trong chư tử đạo tràng, chỉ thấy đám người ở phía dưới hỗn loạn phát ra tiếng hô giống như là bầy ong vò vẽ, lại nhấc lên một trận chạy trốn điên cuồng. Ba người này lai giả bất thiện. Thường Ngô thánh nhân nhìn bóng lưng của bọn hắn, thần sắc có chút xấu hổ, dừng ngầm một chút nói: dù sao chúng ta cũng là trưởng lão trên danh nghĩa trấn thủ chư tử đạo tràng này, mắt thấy chư tử đạo tràng khắp gặp tai vạ, người nói chúng ta có nên đi quản một chút hay không? Huyền Hoàng thánh nhân ngây ngốc một hồi mới kịp phản ứng, cười lạnh nói: vừa rồi đối mặt đã hết toàn lực, tiểu tử này không nghe chúng ta thì có biện pháp gì? Chả lẽ thực để ba người chúng ta cầm mạng ra đi liều mạng với hắn sao? Huống hồ người cũng đã nói chúng ta chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa, ba vị thánh tôn kia khi nào thật tin tưởng qua chúng ta? Vừa rồi tiểu tử này có một câu nói đúng, chúng ta là thần tượng của Thiên Nguyên, hoặc có thể nói là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, bày biện để nhìn thôi. Lấy sạch, lấy sạch. Lúc đầu Phương Thanh La bước vào chư tử đạo tràng còn có chút thấp thỏm, tưởng rằng sẽ gặp được chống cự, tâm thần không dám buông lỏng. Làm xong chuẩn bị đại chiến, lại không nghĩ tới ba người bọn họ vừa tới, chư tử đạo tràng liền tán loạn, căn bản không có ý chống cự. Trong lòng buông lỏng xuống, hai mắt phát sáng, nhìn từng hàng điện các, từng dòng linh tuyển, từng mảnh tiên viên, trong lòng kích động tới cực điểm, là cái đầu tiên nhảy ra ngoài, cầm một cái túi lớn ngào ngào trực khiếu: cha, con. Phương Tiểu Mỹ đỏ bừng cả mặt, hiển nhiên cũng chút động tâm. Học nghệ không tình. Phương Hành nhìn thoáng qua Phương Thành Đa kêu gào ầm ĩ xông về phía tiền viên, lại khịt mũi coi thường, sau khi cười lại một tiếng mới vọt vào hạch tâm của chư tử đạo tràng. Nhà đầu ngoan, không nên học sư huynh bất tranh khí của ngươi. Chúng ta đi bảo khố. Phương Tiểu Mỹ đại hỉ, liên tục gật đầu, vội vàng theo sau. Chư Tử đạo tràng quả nhiên có bảo các, hơn nữa Phương Hành không uổng phí khí lực gì tìm được. Thấy cấm chế bao phủ ở bên ngoài điện, hắn cười lại một tiếng, đưa tay xé thành hai nửa, vô số tiên đan bảo dược, ngọc dịch tinh túy, pháp bảo kỳ binh đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương Hành cười ha ha, tay áo mở ra, tất cả tiên đan bảo dược đều bị hắn thu vào, ngay cả gạch ngọc trên đất cũng không bỏ qua. Đoạt xong một bảo khố chính là cái tiếp theo, sau đó lại đoạt tàng kinh điển, lại đoạt phù sơn. Cả chư tử đạo tràng đã có một loại xu thế bị chuyển động. Dưới loại tình huống này, ở chỗ sâu nhất trong chư tử đạo tràng có một tồn tại lúc đầu không có ý định lộ diện, cũng không có ý định quản chuyện này, rốt cục nhịn không nổi nữa. Hắn vốn cho rằng ba người kia nhiều lắm đã náo một hồi, vụng trộm một hơi liền đi, nhưng mà nhìn điệu bộ này, căn bản muốn chuyển không qua 300 năm nội tình của chư tử đạo tràng. Những vật này đều phải vận chuyển về tinh vực, ý nghĩa trọng đại. Dù không muốn trêu chọc Phương Hành, hắn cũng kiềm chế không được, cực kỳ bất đắc dĩ hỏi: người đến tột cùng đã đang làm cái gì? Phương Hành nghe được thanh âm này cũng không thèm để ý, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng quát: cướp bóc như thế nào? Phương Hành sớm ý thức được trong chư tử đạo tràng có người tồn tại còn mạnh hơn ba vị thánh nhân, chỉ là sau khi mình đánh vào chư tử đạo tràng, người kia không có tên tiếng, chính là không muốn đắc tội mình. Mình cũng không thèm để ý, chỉ là tồn tại kia nhịn không được mở miệng quấy rầy mình cướp bóc, thần sắc liền không vui, áo bào phần phật xoay người qua, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp xuyên qua vô số kiến trúc ở núi sông, nhìn về một động phủ bí ẩn, chính là địa phương tồn tại kia bế quan. Nguyên lai người đã sớm phát giác tạo ở chỗ này. Tồn tại kia thấy ánh mắt Phương Hành nhìn thấu hết thầy hư ảo, trông thấy mình cũng hơi kinh ngạc, cười khổ một tiếng, lập tức thở dài thấp giọng nói: những vật này đều sắp vận chuyển về tinh vực, có tiền quần trinh phạt bốn phía sử dụng. Người bất mãn với chư tử đạo tràng, lão phù có thể lý giải, nhưng mà ngươi đoạt sạch từ chư tư nguyên kia, chẳng phải là hại những tướng sĩ sao? Phương Hành nghe không vui, hừ lạnh một tiếng, tay áo hất ra ngoài: ra đây nói chuyện. Ầm một tiếng, vô số cung điện trên năm xẻ bảy, đại địa rạn nứt, thương khung biến sắc, động phủ của vị kia bị xét thành hai nửa. Một lão già khô gầy mặc hắc bào xuất hiện ở giữa không trung, bị người bước đi như vậy cũng cực kỳ không vui, nhưng vẫn duy trì chấn định, ánh mắt có chút nặng nề nhìn Phương Hành, không có lộ sát khí. Ngươi là người phương nào, đạo hiệu là gì, xưng tên đi. Phương Hành nhìn thoáng qua phát hiện không biết, liền lắc lắc tay áo, nhàn nhạt mở miệng: lão phu tên là Đế Trần, là người đứng đầu chư tử đạo tràng ở phương này. Lão già kia khẽ thở dài, thanh âm thật thấp giới thiệu: người chính là một trong bốn vị thánh tôn kia, người dám lấn thiên đại kế. Phương Hành nghe xong đã minh bạch, người này không phải thiên nguyên thánh nhân, mà là thánh tôn tới từ tam thập tam thiên, dám thị lấn thiên đại kế. Bây giờ đã biết chư tử đạo tràng tổng cộng có bốn vị thánh tôn, người xóa tên mình, tên Mộ Uyên là một, Liên Nữ là một, còn hai người mình không biết, vị trước mắt này xem ra là một trong hai vị thánh tôn còn lại, chính là lão phu. Vị thánh tôn kia thở dài, nhẹ gật đầu. Phương Hành lại cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: trong bốn người các ngươi, ngoại trừ Liên Nữ, những người khác cùng ta không có giao tình, ngươi chỉ là một hóa thần, không phải đối thủ của ta, cũng dám tới đây cản ta. Lúc này các đệ tử chư tử đạo tràng chạy trốn bốn phía, thấy thánh tôn lộ diện, trong lòng đều đại định, ngừng lại nhìn về phía hắn hành lễ, nghĩ rằng có người chế ước ma đầu kia, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới sau khi ma đầu kia biết đến tên tuổi thánh tôn, thế mà không chút nghĩ ngợi nói như vậy, trong lòng không khỏi phát run. Ma đầu kia thật cuồng. Ngay cả Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La cũng có chút giật mình, không nghĩ đến trường bối nhà mình lại mạnh như vậy. Đối mặt ba vị thánh nhân còn rất khách khí, nhưng mà đối mặt thánh tôn lại không che giấu sát khí chút nào. Nhưng đối mặt Phương Hành cuồng ngạo, vị thánh tôn kia lại không bác bỏ, phảng phất như là hắn cũng cho rằng Phương Hành nói là thật. Trầm mặc nửa ngày mới nói: lão phù cũng biết một hóa thân ở đây, không phải đối thủ của ngươi, chỉ thấy ngươi làm quá mức mới đi ra hỏi ngươi một câu. Ngươi hận chư tử đạo tràng cũng bất quá là tư oán với Mộ Uyên, có rất nhiều phương pháp giải quyết, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn cái cách này, thật muốn hủy lấn thiên đại kế, đối địch với chư tử đạo tràng, đối địch với thiên nguyên sao? Nói đến chỗ này, trong thanh âm của hắn đã có mấy phần chất vấn. Phía dưới đại tử chư tử đạo tràng cũng giận dữ, nhìn về Phương Hành, có loại cùng chung mối thù. Phương Hành nghe lời ấy, cười lạnh hỏi: ta làm sao không biết, khi nào chư tử đạo tràng trở thành đại biểu của thiên nguyên? Vị thánh tôn kia nghe vậy không khỏi giật mình, lập tức có chút tức giận, trầm giọng nói: còn phải nói sao, tạo hóa của thiên nguyên bây giờ là chúng ta mang tới, tiên quân của thiên nguyên bây giờ là chúng ta chỉ dạy, nếu như không có chúng ta, thiên nguyên làm sao có thể chinh chiến với tiền giới? Bây giờ chư tử đạo tràng hội tụ kỳ tài của thiên nguyên, sớm đã cùng thiên nguyên chung một nhịp thở, thế nhân và đạo tràng một lòng, người có thể có dị nghị sao? Chư tử đạo tràng đến tột cùng là cứu tinh của thiên nguyên hay dã tâm của các người, cái này ai có thể nói chuẩn? Phương Hành không chút nghĩ ngợi, cười lạnh: người không cần ám chỉ công lao của các người, nhưng mà lời này lừa gạt người khác còn được, gạt ta là trò cười. Thật cho rằng ta không biết là ai phát động lấn thiên đại kế sao? Là những tiên vương vẫn lạc kia, bốn người các người, không đúng, ba người các người, ngoại trừ liên nữ, bất quá là phụng lệnh giám thị lấn thiên đại kế, miễn nó xuất hiện sai lầm mà thôi. Thế nhưng bây giờ các người cũng nhìn thấy hy vọng trở thành tiên đế sao? Thiên nguyên này đã trở thành bàn đạp giúp bọn ngươi thực hiện dã tâm chứ? Vị thánh tôn kia nghe vậy sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói: người ngậm máu phun người. Ta nói còn nhẹ đấy. Phương Hành bật cười nói: nếu nói hung ác một chút, ta ngay cả đám tiên vương kia cũng mắng. Nguyên lai thiên nguyên bị cổ thánh chém trường sinh, đuổi tiên nhân đi, thiên địa tuần hoàn, luân hồi vô tận, đã có thể tồn tại càng lâu, là các người không cam lòng ở tiên giới suy tàn, ánh mắt mới nhìn chằm chằm vào thiên nguyên, kéo thiên nguyên vào trong kiếp số của các người. Hắn và thánh tôn đối thoại, thanh âm oang oang truyền bốn phương tám hướng. Chư vị đệ tử của chư tử đạo tràng đều nghe rất rõ ràng, sắc mặt không khỏi đại biến. Từ trước đến nay đối với bốn vị thánh tôn chỉ có kính ngưỡng, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ mờ mịt. Mà vị thánh tôn kia mắt lộ tàn khốc, khuôn mặt giận dữ, lạnh giọng nói: hoang đường, hoang đường, lời này của ngươi buồn cười đến cực điểm. Cần biết thiên nguyên đã đứt con đường phi thăng, gãy mất trường sinh, gãy mất hy vọng tiếp tục đi tới, là chúng ta cho bọn hắn hy vọng, cho bọn hắn khả năng tiếp tục đi tới. Tu sĩ thiên hạ này ai không cảm kích chúng ta? Vậy để cho bọn hắn tiếp tục cảm kích đi. Phương Hành bật cười, lãnh đạm nói: chuyện này ta không có hứng thú tranh luận với người, chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Hắn chậm rãi bước ra, thanh âm lạnh lùng nói: Mộ Uyên đang ở đâu? Thần sắc của thánh tôn kia âm trầm, lạnh lùng nói: bây giờ chính là thời điểm chư tử đạo tràng nhập chủ tam thập tam thiên, ta làm sao có thể để ngươi vào lúc này đi quấy rầy hắn chứ? Ngươi không nói là ta không tìm được sao? Phương Hành cười lạnh nói: bằng chút bản lĩnh ấy của ngươi cũng không ngăn được ta. Ngươi! Vị thánh tôn kia bị tức đến nổi điên. Từ khi hắn hiện thân, bất luận là kẻ nào của thiên nguyên thấy hắn đều là cực kỳ kính ngưỡng, như đối mặt với tiền đế vậy. Chưa từng nghĩ tới bây giờ sẽ có một sinh linh thiên nguyên khinh thị hắn như vậy. Càng mấu chốt là đối mặt với nhục nhã bậc này, hắn còn nói không ra lời gì. Tâm thần thay đổi thật nhanh, hắn âm thầm làm xuống một quyết định. Tiên pháp vận chuyển, một tiếng ầm vang, chín đạo tiên hoa hiện hiện sau lưng, tiên uy ngưng tụ tới cực điểm. Thật dám động thủ với ta! Phương Hành cười phá lên, ống tay áo vứt một cái, muốn chấn sát người này. Nhưng thời điểm vị thánh tôn kia ngưng tụ tiên uy tới mạnh nhất, lại không đánh tới Phương Hành, mà đột nhiên đánh về phía một phương hướng khác. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, phía nam chư tử đạo tràng, một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc băng điện, vô số bảo quang phát tán giữa thiên địa. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều nghĩ vị thánh tôn kia muốn gây bất lợi cho bọn họ, vội vàng núp ở sau lưng Phương Hành. Nhưng một lúc ngẩng đầu lên xem, lại hơi kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ âm thanh xé rách thì không có nguy cơ gì đánh tới. Người hủy truyền thống trận! Thời điểm thánh tôn xuất thủ, Phương Hành cũng không có bất kỳ động tác gì, mắt lạnh nhìn một màn này phát sinh. Vị thánh tôn kia cười lạnh, trên mặt có vẻ dứt khoát, lạnh giọng nói: không sai, ta hủy truyền thống trận, ngươi liền không có khả năng đi sâu vào trong tinh vực, cũng không khả năng ở thời điểm then chốt này quấy rầy đại trận nhập chủ tam thập tam thiên. Bao quát ba vị thánh nhân lúc này nghe được thánh tôn nói, sắc mặt đều đại biến. Lúc trước vì dựng lên truyền tống trận có thể liên hệ với các viện của chư tử đạo tràng, bọn họ phí không ít tâm huyết. Bình thường truyền tống tiền quân cũng tốt, truyền tống tài nguyên cũng tốt, đều đưa vào trận này. Lại không nghĩ tới vị thánh tôn kia vì đề phòng phương hành, thế mà tự hủy nó đi. Bởi vậy có thể thấy, trong làng vị thánh tôn kia là cực kỳ kiêng kỵ phương hành. Nhưng mà phương hành thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngây thơ, nếu người có lửa giận muốn phát tiết, hóa thân này của lão phù chôn vùi thì đã có sao. Nhưng trận đại chiến kia, vị thánh tôn kia có chút đại nghĩa lẫm nhiên nói, rõ ràng có quyết tâm chịu chết, làm xong chuẩn bị hóa thân mất mạng ở trong tay phương hành. Nhưng mà đột nhiên nghe phương hành nói, sắc mặt hơi biến, quát khẽ. Ngươi nói cái gì? Ta nói là ngươi quá ngây thơ. Phương hành cười một tiếng, xa xa vẫy tay, một đạo quang hoa bay vào tinh không vô tận. Thời gian cũng không lâu, chỉ cảm thấy hư không xoay quanh chấn động, không gian bị xé rách. Nửa ngày sau, sao trời lệch vị trí, phảng phất như là một loại lực lượng vô hình điều khiển, thế mà hóa thành một truyền tống trận. Sau đó thấy ở trung tâm sao trời, không gian đông đưa, thình lình xuất hiện một cái động lớn. Một chiếc tiên thuyền to lớn từ trong động chui ra, tinh huy tung đưa, qua trong giây lát điền tới, đi tới trước người của phương hành. Trên thuyền, hai nữ tử ánh mắt yên tĩnh nhìn hắn. Tâm thần hóa niệm, chỉ điểm sao trời, hóa thành truyền tống trận. Vị thánh tôn kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn phương hành có chút hoảng sợ. Thế mà lại có tiên thuyền lớn như vậy. Các đệ tử chư tử đạo tràng thì bị tiên thuyền khổng lồ gây chấn kinh. Mẫu thân, mẫu thân! Phương Tử Mỹ ngạc nhiên kêu lớn, nhận ra vị nữ tử ở trên thuyền. Phương hành nhìn nhàn nhạt cười lạnh, có chút khinh bỉ nhìn về phía thánh tôn kia. Nói người ngây thơ là bởi vì kiến thức của người không có tiến bộ. Bây giờ đã qua 300 năm, ngươi cho rằng khoảng cách từ thiên nguyên đến tam thập tam thiên còn vây được ta sao? Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.